người chơi hung mãnh, chương 312, bến tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường, cô lang người chơi, bí ẩn tổ chức đều vây quanh Ân Thị Sương mù cảnh dị biến. Thân bất do kỷ hành động, cuối cùng, phóng lên tận trời Thận Long, phá vỡ giày vò chờ đợi. Tất cả mọi người, bao quát trấn thủ tại tiền hoa đường xung quanh đặc sự cục cán viên nhóm, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về chân trời. Thận Long nửa vụ hóa thân thể kéo dài nhìn không thấy cuối cùng. Ngồi tại lưng rồng trên hạn bát, thì thời thời khắc khắc tản mát ra có thể so với mặt trời đồng dạng yên lặng trang nghiêm rộng lớn quang nhiệt. Đem phía dưới thành thị chiếu lên sáng như ban ngày. Thật giống như, trời đã sáng, không có người ý đồ đuổi kịp Thận Long ngăn cản nàng rời đi. Thận Long đầu tiên là trên bầu trời Ân Thị chậm chạp lên cao. Đồng thời xoay quanh nhìn xuống, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Không chờ đặc sự cục máy bay trực thăng tiếp cận, Thận Long liền không tại xoay quanh, trực tiếp lấy kinh khủng tăng tốc độ, bay về phía chân trời. Nàng tốc độ phi hành thực sự quá nhanh, vô luận là máy bay trực thăng vẫn là tân tiến nhất máy bay chiến đấu, đều sờ không tới cái đuôi của nàng, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên nửa vụ hóa Thận Long Việt bay qua cao. Dung nhập tinh thần ở trong, hạn bạt cưỡi đáp lấy Thận Long gào thét phóng hướng chân trời hình tượng. Bị vô số đang tiếp thụ sơ tán, chính chen tại trên đường Ân Thị nhân dân, dùng hai mắt cùng điện thoại camera ghi xuống. 3 phút bên trong, hàng ngàn hàng vạn đầu quay phim có Thận Long hình tượng video ngắn, liền bị người người sử dụng thượng truyền đến group chat cùng từng cái mạng lưới bình đài. May mắn hoặc là bất hạnh, hiện đại điện thoại quay phim rõ ràng độ xa xa không phải trước kia có thể so sánh. Sẽ không xuất hiện loại kia, vừa gặp phải sự kiện linh dị hình tượng liền tự động biến thành thấp họa chất tình huống, mà lại bởi vì hạn bạt đem phía dưới Ân Thị chiếu sáng như ban ngày. Những này video ngắn độ sáng đều cao vô cùng. Cái này cũng không phải cái gì PS hoặc là video biên tập có thể nói còn nghe được. Luôn không khả năng nhiều như vậy khác biệt thị giác, khác biệt bối cảnh tiếng người video ngắn, đều là một nháy mắt ngụy tạo nên a, đặc sự cục mạng lưới giám sát đơn vị cơ hồ ngay đầu tiên liền khởi động hậu trường chương trình, lấy Thận Long hình tượng là kiểm tra tiêu chuẩn, tại tuyệt đại đa số mạng lưới trên bình đài, lục soát tương quan nội dung, giúp cho phong cấm hạn lưu, cũng đem Long, Ân Thị, các loại từ ngữ thiết trí thành vi phạm lệnh cấm từ. Trên thực tế tại trước đây mấy giờ bọn hắn liền bắt đầu hạn chế có quan hệ Ân Thị tin tức. Nhưng mà, theo Thận Long dần dần kéo lên, có thể rõ ràng thấy được nàng hình tượng địa khu cũng đang không ngừng gia tăng. Toàn bộ lẽ ra ở vào ban đêm đông bán cầu, đều thấy được bầu trời đêm ở trong dâng lên. Tiểu hào mặt trời, cùng gánh vác lấy tiểu hào mặt trời đông phương cự long. Mạng bên ngoài trên video phô thiên cái đĩa, căn bản thủ tiêu không được. Những này đoạn ngắn sớm tối đều sẽ lưu truyền ra ngoài. Đương nhiên, đối với đặc sự cục mạng lưới giám thị đơn vị mà nói, duy trì ổn định mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn tiếp tục hao tâm tổn chi phí sức hạn chế tin tức lưu thông, đồng thời lo lắng chờ đợi phía trên hạ đạt ý, dựa theo dĩ vãng lệ cũ. Không có ảnh hưởng gì siêu phàm sự kiện sẽ bị trực tiếp che giấu quá khứ. Cỡ nhỏ siêu phàm sự kiện cơ bản liền dùng con đường thi công, dỡ bỏ nguy phòng, tai nạn giao thông loại hình lý do tiến hành che giấu. Cỡ lớn, ảnh hưởng ác liệt siêu phàm sự kiện, vậy cũng chỉ có thể dùng nhà máy hóa chất sự cố, đất đá trôi, ngọn núi đất lở các loại thiên tai tiến hành che lấp. Chỉ là dưới mắt loại này toàn bộ đông bán cầu nhân loại đều nhìn thấy siêu phàm sự kiện, nên cầm lý do gì qua loa tắc trách, cũng không thể nói mấy tỷ người mọi người cùng nhau được động kinh a, đặc sự cục nhưng không có người kia lực vật lực đi cho tất cả mọi người tiến hành ký ức thanh trừ. Đương nhiên, hiện tại có so mạng lưới giám thị đơn vị càng lo lắng người. Đó chính là tự mình đóng tại tiền hoa đường khu vực đặc sự cục. Dựa theo Hôi Tẫn trước đó truyền tới tin tức, Thận Long rời đi, Tiêu Chí lấy tù ma quật làm mất đi. Ngục tốt, trông coi, bên trong những cái kia yêu ma, sẽ mất đi lớn nhất giam cầm. Tất cả vũ khí, ngày đầu tiên nhắm ngay tiền hoa đường cùng xung quanh địa khu sương mù cảnh. Một tuyến cán viên nhóm, bàn tay tràn đầy mồ hôi, nắm chặt vũ khí, phía trước kia phiến nồng vụ, tại Thận Long rời đi về sau, cũng không có trực tiếp tiêu tán, mà là một chút xíu địa phiêu tán không thấy. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, bất an trong khi chờ đợi. Trước hết nhất từ sương mù cảnh bên trong ra, không phải dự nghĩ gì yêu ma, mà là từng đội đặc sự cục trước đó điều động tiến sương mù cảnh ở trong tinh anh tiểu đội. Những này người chơi rõ ràng kinh lịch cường độ nhất định chiến đấu. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, bọn hắn một mực tại tối cạn tầng sương mù cảnh bên trong đảo quanh. Không có cơ hội xuống đến chỗ càng sâu, thăm dò đến một nửa thời điểm. Những cái kia giải tại sương mù cảnh nội các nơi, đại đa số trên chân đều mang theo chân còng tay các yêu ma. Số lượng bắt đầu giảm bớt, một chút đội viên thậm chí tận mắt thấy yêu ma bị bọn chúng trên chân chân còng tay lôi túm rời đi, kéo vào dần dần tiêu tán sương mù cảnh chỗ sâu, thuận đất bằng kéo vào lòng đất ở trong. Sau đó, sương mù cảnh tiến một bước tiêu tán. Tinh anh tiểu đội các đội viên không hiểu thấu liền chuyển đến tiền hoa đường khu vực. Tinh anh tiểu đội cùng đặc sự cục đều rất là mộng so. Không nghĩ ra, mấy phút sau, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, tiền hoa đường sương mù tiêu tán tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Tại ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, triệt để tiêu tán không thấy, lộ ra thành thị diện mạo như trước, cùng trước đó thi công thời điểm. Lưu tại tiền hoa đường mặt đường trên đào móc vết tích. Không có cái gì yêu vật, cũng không có cái gì ma chiếu, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Cái này, kết thúc, đặc sự cục trần chờ không chừng. Hiện trường dị học hội các thành viên tại tăng cường hà đồ trận pháp công suất chuyển vận về sau, không chắc chắn lắm địa cấp ra một cái kết luận. Tù ma quật, giống như chạy trốn. Mà lại dựa theo những thành thị khác hà đồ hệ thống kiểm trắc báo cáo đến xem. Mang theo lưu lại sương mù cảnh năng lượng tù ma quật đang lấy tốc độ cực nhanh. Ở dưới đất, nhanh chóng hướng về phía tây chuyển di. Cuối cùng, tại Côn Luân Sơn phụ cận, đình chỉ di động, lại không quản đặc sự cục sẽ đối với này làm ra phản ứng gì. Trong tòa thành này cũng không có người chú ý tới. Mấy thân ảnh theo Thận Long rời đi. Mà xuất hiện tại ân thị các ngõ ngách. Cái này thật đúng là chi kỳ a, ở vào biển bên trong bay nhảy lấy lý ngang. Cùng trôi nổi trên mặt biển xài đại tiểu thư liếc nhau. Bất đắc dĩ cười khổ. Hạn Bạt cùng Thận Long rời đi thời điểm. Không có quên bọn hắn những này xâm nhập trong đó người chơi. Cùng những cái kia bị Hoa Quỳnh tổ chức lôi cuốn mang vào sương mù cảnh ở trong người bình thường Hoa Quỳnh bệnh hoạn. Thậm chí là một chút trước đó bị cuốn vào sương mù cảnh thằng xui xẻo. Đem tất cả mọi người dùng sương mù một quyền. Tiện thể, lộ ra sương mù cảnh. Mà lại vị kia Hạn Bạt tựa hồ biết các người chơi tố cầu. Không có đem bọn hắn đều nhét vào trải rộng đặc sự cục thành viên vứt bỏ chạm xe lửa bên trong. Mà là đem tất cả người chơi. Phân tán nhét vào ân thị bờ biển. Kỳ thật này chủ yếu là xem ở lý ngang hỗ trợ mở cửa trên mặt mũi. Về phần tại sao ném vào biển bên trong. Đây cũng là Hạn Bạt đối với bọn hắn ý đồ ô nhiễm Thận Long trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Về phần những cái kia hôn mê trạng thái dưới người bình thường. Thì bị hết thảy cất đặt tại nào đó phiến ân thị bến cảng. Từ lý ngang vị trí. Có thể rõ ràng trông thấy có bến tàu chính phủ người. Phát hiện những này đột nhiên xuất hiện tại cảng khẩu hôn mê đám người. Tin tưởng qua không được bao lâu. Đặc sự cục chính phủ liền sẽ tới cứu trợ. Phốc, Lý Ngang phun ra một ngụm nước biển. Cực lực trông về phía xa. Nhìn về phía tại chỗ rất xa. Những cái kia đồng dạng ngâm ở trong nước biển người chơi. Không có chào hỏi, mà gọi là trên xài đại tiểu thư. Để nàng kéo lấy mình. Giống loài cá đồng dạng hướng về ân thị bờ biển bơi đi. hệ thống có quan hệ với nhiệm vụ hoàn thành, thanh âm nhắc nhở tại vang lên bên tai. Mà tiềm ẩn dưới mặt nước Lý Ngang lại hoàn mỹ cố kỵ. Hắn nằm tại mặt biển phía dưới, trợn tròn mắt, tại ba quang đá lởm chởm bên trong, nhìn xem thương khung bên trong, kia đột ngột hiện ra đen nhánh điểm nhỏ hoàn mỹ trăng tròn. Thế giới này, cảm giác càng ngày càng thú vị. Cách chương.